Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 193. Đây là tiêu sắt lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn vô cùng nhiệt nước suối cộng thêm một ít cao cấp hỏa thuộc tính dược liệu luyện chế thành linh dịch. Bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng. Thân thể hầu như không thể chịu đựng. Nhưng thất thải thôn thiên mãng là hỏa thuộc tính viễn cổ dị thú. Đối với nó tới nói lại thích hợp bất quá. Tiểu tử nhìn thấy màu đỏ sền sệt trạng vật thể sau. Một đôi tím nhạt mâu nhất thời bốc lên kim quang. Thân mật sượt sượt tiêu sắt MU bàn tay. Sau đó đuôi cuốn một cái. Đem bình ngọc tiến đến bên mép tinh tế liếm ăn lên. Nhìn tiêu sắt đùa thất thải thôn thiên mãng. Tiểu y tiên cũng là không nhịn được lại đây sượt sượt. Chỉ là tiểu tử tựa hồ chỉ thân cận tiêu sắt một người. Còn không chờ tiểu y tiên tới gần. Chính là trừng mắt tiểu y tiên lộ ra một bộ hung tướng. Tiểu y tiên khóe miệng giật giật. Trùng thất thải tiểu xa giả trăng cái mặt quỳ. Chợt vểnh lên miệng nhỏ đối với tiêu sắt nói. Món đồ gì? Thần thần bí bí. Lần thứ hai khẽ vuốt dưới thất thải tiểu xa. Tiêu sắt chạm đích trùng tiểu y tiên cười dài mà nói. Tiên nhi, cởi quần áo, cái gì, thoát, cởi quần áo, nghe được tiêu sắt lời ấy, tiểu y tiên lúc này náo loạn cái đỏ thẫm mặt, che ngực, âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi đừng sằng bậy, ta muốn kêu, ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt kéo kéo khóe miệng, tức giận liếc nàng một cái, lại nói, mỗi cái nữ tính đối mặt loại tình cảnh này, đều là câu này lời kịch sao. Cái kia ta tiêu mỗ người là không phải nên tiếp. Đón một câu. Ngươi tên là A. Ngươi tên là A. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ngươi hiểu lầm. Hai người bọn ta tuổi còn quá nhỏ. Coi như ta nghĩ cùng ngươi cái kia cũng sẽ đợi thêm 2 năm. Tiêu sắt hơi rung nhún vai. Chợt từ hệ thống kho lấy ra ở đường tam cái kia đổi lấy tới bát chu mâu ở ngoài phụ hồn cốt. Đây là một khối tương tự với thân thể xương sống màu tím đậm thể rắn. Chỉ có to bằng bàn tay. Toàn thân long lanh. Hồn cốt trên có 8 cái tương tự với chân nhện chi nhánh. Mặt trên lập lòe nhàn nhạt màu tím u quang. Có vẻ cực kỳ sắc bén mà có độc tính. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn tiêu sắt trong tay bát chu mâu hồn cốt. Tiểu y tiên không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Người mang ách nan độc thể. Kịch độc đối với nàng mà nói có chí mạng sức hấp dẫn. Từ nơi này khối hồn cốt mặt trên, nàng cảm nhận được không kém độc tố. Tiêu sắt cười nhạt, nói, cùng ta lúc trước đưa cho ngươi 2 khối hồn cốt như thế. Cũng là hồn cốt, có điều nó không thuộc về thân thể 6 cái vị trí bên trong. Mà là đặc thù ở ngoài phụ hồn cốt, trình độ nào đó trên. Nó so với ta lúc trước đưa cho ngươi cái kia 2 khối hồn cốt còn muốn quý giá. Bởi vì, này khối ở ngoài phụ hồn cốt vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ bản thân ẩn chứa kịch độc, còn có thể hấp thu độc tố. Đồng thời còn có thể vì ngươi tăng cường 5/10 lực công kích. Quan trọng nhất chính là nó có thể tiến hóa. Nghe được tiêu sắt lời này, tiểu y tiên mắt mở thật to. Trong lòng chấn động đồng thời, xẹt qua một vệt cảm động. Chợt lắc lắc đầu, nói, khối này hồn cốt hay là ngươi chính mình dùng đi, nó đối với ngươi tác dụng đồng dạng vô cùng to lớn. Có thể tăng cường 5/10 lực công kích, đây chính là bao nhiêu người đều cầu không đến. Tiêu sắt lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, nếu như cho ngươi ách nan độc thể đã hoàn toàn giải quyết, vậy ta nhất định sẽ chính mình dung hợp. Nhưng là bây giờ trước tiên không nói 3 loại dị hỏa cung cấp 7 thiên hạt ma long ma hạch. Chính là cái kia bồ đề hóa thể nước miếng. Muốn tìm được sẽ không biết năm nào tháng nào. Người ách nan độc thể tiền kỳ tăng cao thực lực rất nhanh. Theo thực lực nâng lên bên trong cơ thể ngươi độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hồn cốt chứa đựng năng lực cũng là có cực hạn. Ta không thể bảo đảm tới lúc đó. Bên trong cơ thể ngươi hồn cốt còn có thể chứa đựng cao như thế chất lượng độc tố. Nghe vậy, tiểu y tiên ngẩn ra, viền mắt nhất thời đỏ lên, tựa sát đến tiêu sát trong lòng, nhẹ giọng nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi tiêu sát, chấm ngoặc kép, tiêu sát khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Y Tiên phía sau lưng, ôn nhu nói, không liên quan, ai kêu ngươi là ta tiểu lão bà đây, mau đưa cởi quần áo đi. A, chấm ngoặc kép, nghe được làm cho nàng cởi quần áo, vừa cảm động hầu như muốn khóc lên. Tiểu Y Tiên trong nháy mắt náo loạn cái đỏ thẫm mặt, buông ra Tiêu Sắt ôm ấp, hai cái xanh nhạt ngón tay trỏ nhẹ nhàng chỉ trỏ, một bên điểm vừa nói, thật sự muốn thoát sao? Đó là đương nhiên, khối này ở ngoài phụ hồn cốt vị trí ở phía sau lưng. Không cởi quần áo làm sao thành? Tiêu Sắt con ngươi đen xẹt qua một vệt giảo hoạt, cười dài mà nói, cái kia, được rồi, nhưng ngươi không cho nhìn lén, lại càng không hứa sờ loạn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, âm thanh có chút run rẩy nói, tuy rằng thân thể đã sớm bị sờ qua, nhưng này cũng là ở ăn mặc quần áo đích tình huống dưới. Thật làm cho nàng thân thể trần truồng đứng Tiêu Sắt trước mặt. Nàng vẫn đúng là kéo không xuống mặt. Giờ khắc này, vẻ đẹp của nàng mặt cười, đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc, hồng đều sắp muốn chảy ra máu. Yên tâm đi, ta tuyệt không nhìn lén, cũng tuyệt không sờ loạn. Tiêu Sắt đàng hoàng trịnh trọng nói, đúng, hắn sẽ không nhìn lén. Hắn sẽ quang minh chính đại xem, hắn sẽ không sờ loạn, hắn sẽ hướng về Tiểu Y Tiên trọng yếu vị trí mò, sẽ không sờ loạn không trọng yếu vị trí. Đương nhiên, những này cũng đều là phải đợi Tiểu Y Tiên đem ở ngoài phụ hồn cốt hoàn toàn dung hợp đồng thời thu nhập trong cơ thể sau, được Tiêu Sắt khẳng định hồi phục. Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút không tin, đối mặt cái này có cái cơ hội liền ăn tận nàng đậu phụ LSP. Phương diện này, hầu như không có bất kỳ thành tín độ có thể nói. Chợt quay lại quá thân, lấy ra một tấm đại đại cái đệm ngồi quỳ chân hạ xuống. Chậm rãi rút đi hồi màu tím quần bào. Phần lưng tảng lớn da thịt lộ ra ở Tiêu Sắt con này ra súc mi mắt. Làm cho người sau là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Không thể không nói Tiểu Y Tiên lưng rất đẹp. Trắng toát hoàn mỹ da thịt. Phối hợp với không thể tả dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo. Quả thực chính là tạo hóa con cưng. Thiên nhiên kỳ tích, hay là bởi vì hấp thu hai khối 10 vạn năm hồn cốt duyên cớ. Cùng Tiêu Sắt như thế nhận lấy hồn lực uẩn nhưỡng. Tiểu Y Tiên thân thể phát dục trình độ vượt xa Vu Đồng Linh người. Nên đại địa phương lớn, nên tiểu nhân, nhỏ bé địa phương tiểu. Khó có thể tưởng tượng. Ở đây rộng rãi hồi màu tím quần bào bên dưới, dĩ nhiên che giấu như vậy tươi đẹp phong cảnh. Thấy cảnh này, làm cho Tiêu Sắt nhớ tới kiếp trước Lam Tinh cổ đại một vị tài tử phong lưu thơ. Vân muốn xiêm y hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa giày. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng về bàn ngọc dưới ánh trăng gặp. Thơ hay, thơ hay. Giải sau lưng duy nhất ràng buộc cái yếm giải làm dấu khi đọc sách. Tiểu Y Tiên cầm lấy quần áo ngượng ngùng bưng kín ngực, rụt rè nói, bắt đầu đi. Nghe được Tiểu Y Tiên, Tiêu Sắt lau nhân trung không hăng hái màu đỏ nóng bỏng chất lòng, vẻ mặt từ từ trịnh trọng lên, đi tới Tiểu Y Tiên phía sau khoanh chân ngồi xuống, đem bát chu hồn cốt kề sát ở Tiểu Y Tiên lưng ngọc bên trên, nghiêm mặt nói, Tiên Nhi, này ở ngoài phụ hồn cốt không giống với phổ thông hồn cốt. Hấp thu đồng thời sẽ sản sinh người thường khó có thể chịu đựng to lớn đau đớn. Ngươi kiên nhẫn một chút. Tiểu Y Tiên ngọt ngào nở nụ cười. Nói, yên tâm đi, ta ách nan độc thể đã từng bạo phát quá nhiều lần. Loại kia vạn độc cắn tâm thống khổ ta đều gắng vượt qua. Điểm ấy không tính là gì. Tiêu Sắt gật đầu lia lia. Băng hỏa long viêm truyền vào bát chu hồn cốt bên trong. Nhất thời bát chu hồn cốt hóa thành một luồng nồng nặc năng lượng màu tím, chậm rãi hòa vào Tiểu Y Tiên trong cơ thể. Băng hỏa long viêm tiền thân là băng long vương cùng hỏa long vương bản nguyên. Cùng hồn cốt có cực cường tính liên kết. Dùng cái này đến thay Tiểu Y Tiên dung hợp hồn cốt, đó là không thể thích hợp hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.